Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục với tập 267 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui, thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 267 truyện này. Chương 1429. Lúc đó Dương Khai vẫn không hiểu là vì sao. Hiện tại nhìn thấy hai nữ tử Thẩm Thi Đào và Lục Oánh đứng cạnh hắn, trong lòng lập tức hiểu rõ, hẳn là do Thẩm Thi Đào và Lục Oánh mở miệng thỉnh cầu. Hai nàng quả nhiên là người có ơn tất báo, hơn nữa nam tử trung niên này của Càn Thiên Tông cũng là một người không tồi. Nếu không, ngày đó tại Long Huyệt Sơn, lão đã không âm thầm giúp mình. Mặc dù chỉ có một lần, nhưng Dương Khai vẫn ghi nhớ trong lòng. Dù sao, lúc đó ai cũng thấy Long Huyệt Sơn không vừa mắt. Lão có thể trượng nghĩa xuất thủ, cũng coi như là người ân oán phân mình. Thẩm cô nương và Lục Oánh cô nương, cùng vào đi. Dương Khai hướng bên đó mà nói to. Thẩm Thi Đào và Lục Oánh nét mặt vui mừng, gật đầu không ngớt, theo sát sau Mặc Vũ bay về phía bên này. Dù sao, cửa vào khoang của phi xa chiến toa không đóng. Lát sau, Đại Diên và ba người của Càn Thiên Tông cùng nhau đi vào trong. Đợi sau khi nhìn rõ thế cục bên trong, Mặc Vũ biến sắc, vội vàng hướng đến Diệp Tích Quân hành lễ, học theo tiền thông và phí chi đồ nghiêm chỉnh ngồi. Bên ngoài chiến toa truyền đến thông điệp cuối cùng của Dương Khai. Trong chốc lát, Dương Khai cũng lách mình tiến vào trong phi xa chiến toa. Đợi sau khi hắn đi vào, phi hành bí bảo cổ quái này liền hơi chao đảo. Chưa vào đến bên trong bức tường trắng lửa đã biến mất không thấy. Bên ngoài Lưu Viêm Sa Địa, vô số cường giả sắc mặt tái nhợt, oán hận, nhìn Lưu Viêm Sa Địa lại không thể làm gì. Vừa rồi, nhìn thấy bộ dáng ngông cuồng của Dương Khai, rất nhiều người muốn xông lên hạ thủ với hắn. Nhưng hai người Mạc Tiếu Sinh và Thành Bằng Huyên đều không ra tay. Bọn họ chỉ có thể án binh bất động, dẫn đến hiện nay bỏ lỡ cơ hội. Đối phương đã tháo chạy vào trong Lưu Viêm Sa Địa, muốn đuổi theo cũng không kịp rồi. Mạc Trưởng Lão, tiểu tử kia quá mức ngông cuồng, không có coi ai ra gì. Chẳng lẽ chuyện ngày hôm nay cứ như vậy mà thôi? Một đại hán thân hình khôi ngô bước lên trước, nét mặt không cam lòng, nhìn về Mạc Tiếu Sinh. Người này cũng không phải là vô danh, cảnh giới tu vi không thấp. Mấy năm trước vừa tấn thăng lên phản hư cảnh tầng 3, là một tông chủ tông môn nhị tuyến. Mặc dù là nhân vật tông chủ có cấp bậc, nhưng khi đối mặt với đại trưởng lão của Chiến Thiên Minh, thân phận của hắn vẫn thấp hơn một bậc. Dù sao thì Chiến Thiên Minh cũng không phải là tông môn hắn có thể so sánh. Làng tông chủ muốn như thế nào? Mạc Tiếu Sinh lạnh nhạt liếc hắn một cái, biểu tình không vui không giận. Làng mổ nuốt không trôi cục tức này. Tông chủ Hòa Lan oán hận nói. Nếu làng tông chủ thật sự không nhịn được, không ngại thử tấn công Lưu Viêm Sa Địa đi. Nói không chừng có thể phá được bức tường chắn lửa này. Lúc đó lão phu nhất định dốc toàn lực lượng của Chiến Thiên Minh, giúp làng tông lấy đầu của tiểu tử kia. Nghe Mạc Tiếu Sinh nói như vậy, tông chủ Hòa Lan không những không vui, ngược lại khuôn mặt biến sắc, vội vàng xua tay nói. Mạc trưởng lão chê cười rồi. Lưu Viêm Sa Địa này từ xưa tới nay là cấm địa của u ám tinh tà. Chưa đến lúc mở ra không ai có thể đi vào trong. Lạc mổ làm sao có thể phá vỡ bức tường chắn lửa này được. Đã như vậy, không cần nói được nói mất, chẳng có ý nghĩa gì. Mạc Tiếu Sinh hừ lạnh một tiếng nói. Tông chủ Hòa Lan ăn phải cái đinh không mềm không cứng, sắc mặt vô cùng lúng túng. Đành lui xuống một bên, tâm tình phiền muộn. Mạc huynh, xem ra chúng ta cũng chỉ có thể hư tình giả ý mà thôi. Thành Bằng Huyên cau mày, thở dài nói. Đúng như vậy, Mạc mổ cũng có ý kiến này. vì kế hoạch hôm nay, hay là nghĩ cách để tiến vào Lưu Viêm Sa Địa. Nếu không, một khi đợi tới lúc đế uyển mở ra, nhất định sẽ mất đi cơ hội tốt. Đừng nói tới cái gì mà Lăng Tiêu Tông. Ngày sau còn dài, hôm nay nhường hắn một bước cũng không sao. Ngày khác đòi hắn gấp đôi là được rồi. Mạc Huynh nói có lý. Đã như vậy, chúng ta cũng không đợi ở đây chọc tức hắn. Nhỡ đâu tiểu tử này đem chiến hạm hư vương cấp mở ra, chạy tới lôi đài tông ta. Thành Bằng Huyên nói tới đây, nhìn không được rùng mình, vội vàng hướng về đệ tử môn hạ nhà mình hô to, dẫn đầu lui ra ngoài trước. Mạc Tiếu Sinh cũng hành động như vậy, nhìn hai đại cự đầu nén giận mà nhượng bộ, các thế lực khác nào dám lưu lại nơi đây, rồi rít kêu gọi đồng bạn cùng với đệ tử, ầm ầm rút lui ra ngoài, cho đến tận ngoài trăm dặm. Vô số võ giả lúc này mới dừng bước. Cùng lúc này, bên trong phi xa chiến toa, Dương Viêm nhìn chăm chăm la bàn ánh sáng trước mặt, khóe miệng cười cười. Quả nhiên, bọn họ đều rút lui rồi, đã ở xa ngoài trăm dặm. Là một lựa chọn sáng suốt. Dương Khai cười lạnh một tiếng nói. Dường như đối với màn này sớm đã có dự đoán. Không phải là Dương Khai có thể biết trước, chỉ là hôm nay Lăng Tiêu Tông bày ra cái gì, quả thực khiến bọn họ không thể không đưa ra quyết định như vậy. Không nói đến việc Lăng Tiêu Tông tọa lạc bên trong Lưu Viêm Sa Địa, vô ưu vô lo, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị người khác tấn công. Hơn nữa bản thân Lăng Tiêu Tông còn có thể mượn trợ giúp của chiến hạm hư vương cấp làm sự uy hiếp. Chỉ cần điểm này thôi thì không ai dám trêu chọc. Dù sao một khi đã trêu chọc, bản thân lại không có cách nào tấn công tổng đà của người ta. Ngược lại, còn cả ngày lo lắng sợ bị chiến hạm hư vương cấp quấy rầy. Loại mua bán lỗ như vậy ai dám làm chứ? Chỉ đành chịu đòn mà không cách nào đánh trả. Đây chính là tiết tấu bị thua. Lại nói chiến hạm hư vương cấp còn có thể tồn tại rất lâu. Nhờ có nó, U Ám Tinh hoàn toàn có thể khôi phục sự liên lạc với ngoại giới. Và giả phản hư cảnh tầng 3 đỉnh phong, nếu dùng nó để ra khỏi U Ám Tinh, thoát khỏi áp chế của thiên địa pháp tắc nơi đây, hướng về ngôi sao khác, liền có cơ hội đột phá đến hư vương cảnh. Mạc Tiếu Sinh, Thành Bằng Huyên, Phong Bà Tử, người nào mà không có suy nghĩ này? Người nào không muốn trở thành hành khách của chiến hạm hư vương cảnh? Bọn họ, những người này, đều là những cường giả bị vây tại đỉnh của phản hư cảnh quá nhiều năm rồi. Tâm nguyện của cuộc đời này chính là đột phá đến hư vương cảnh. Giờ này có cơ hội bày ngay ra trước mắt, đương nhiên là hung hăng muốn bắt lấy. Có thể nói, nếu không có trận chiến với Long Huyệt Sơn, lúc này bọn họ khẳng định sẽ trăm phương ngàn cách tạo quan hệ tốt với Lăng Tiêu Tông, tạo mối quan hệ tốt với Dương Khai. Đáng tiếc, trận chiến Long Huyệt Sơn khiến bọn họ và Lăng Tiêu Tông trở mặt với nhau. Mấy thế lực lớn đều tồn tại các uy tín danh dự. Đương nhiên lúc này ngại ngùng mà hạ thấp tư thái. Thật sự phải làm như vậy, sau này sẽ biến thành trò cười. Mấy người Mạc Tiếu Sinh và Thành Bằng Huyên chỉ có thể rút lui mà cầu lần khác. Tận lực ổn định Lăng Tiêu Tông trước, không đi xúc phạm tông môn mới thành lập này và lợi ích cùng tinh thần của Dương Khai. Sau này thì từ từ mưu tính. Sau này nếu có cơ hội hóa giải ân oán, vậy thì đó là chuyện không thể tốt hơn. Nếu không cách nào hóa giải, bọn họ cũng không ngồi nhìn Lăng Tiêu Tông lớn mạnh, nhất định sẽ trăm phương ngàn cách đem nó nhổ cỏ tận gốc. Người già thành tinh, bọn họ có thể trong thời gian rất ngắn phân tích rõ ràng quan hệ lợi hại. Nếu không, chỉ dựa vào cảnh cáo của Dương Khai, hà có thể khiến bọn họ rút lui ra ngoài trăm dặm được. Hết thảy nguyên do đều là vị trí hôm nay của Lăng Tiêu Cát và tồn tại của chiến hạm hư vương cảnh. Đối với chuyện này, trong lòng của Dương Khai càng hiểu rõ, vì vậy mới biểu hiện cứng rắn cường thế như vậy. Tốc độ của phi xa chiến toa mặc dù rất nhanh, nhưng mà diện tích của Lưu Viêm Sa Địa chiếm cứ cũng là xa xỉ. Phải đến nửa ngày sau, chiến toa mới đến được trước sơn môn của Lăng Tiêu Tông. Đợi đến khi Dương Viêm mở cửa khoang chiến toa, cùng Diệp Tích Quân dẫn đầu đi ra ngoài trước. Tiền Thông, Phí Chi Đồ và Mặc Vũ cùng những người khác lần lượt đi ra. Nguyên một đám người hít thở không khí. Vừa rồi bên trong chiến hạm, không khí quả thực là quá mức đè nén. Bọn họ đều là những người đứng đầu trong tông môn, cũng là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh trên U Ám Tinh. nhưng khi đối mặt với Diệp Tích Quân đều không tự chủ mà cúi đầu, căn bản không dám có bất kỳ hành động phóng túng nào. Đến nói chuyện cũng đều cẩn thận từng ly từng tí. Cho đến lúc này ra khỏi chiến toa, mấy người mới có cảm giác tốt hơn. Nhưng mà rất nhanh, bọn họ lại lập tức trợn mắt há mồm. Nguyên một đám trợn tròn con ngươi, nét mặt chấn động, không thể nào tin được. Nơi này hàng vạn bậc thang bạch ngọc rộng lớn, cùng với linh khí thiên địa nồng đậm, khiến cho mấy người cho là bản thân không còn ở tại U Ám Tình. Tiền Thông há miệng thở dốc, cũng không biết nghĩ muốn cái gì, chỉ thốt ra một chữ rồi không nói gì thêm. Chư vị tiền bối, đây chính là tổng đà của Lăng Tiêu Tông ta, chư vị thấy ra sao? Dương Khai đứng một bên híp mắt cười giới thiệu. Mấy người Tiền Thông liếc hắn một cái, dường như không còn lời nào để mà nói. Thật lâu sau Tiền Thông mới lên tiếng. Tiểu tử, người hạ tất phải khoe khoang trước mặt bọn lão phu. Nơi linh khí nồng đậm như thế này, từ trước tới nay lão phu chưa từng thấy qua. Không sai, ở đây đơn giản có thể nói là một thánh địa tu luyện tốt nhất trên U Ám Tình. Mạc Vũ cũng ngưng trọng gật đầu, nét mặt hâm mộ. Tổng đà Càn Thiên Tông của hắn cũng tọa lạc trong sơn mạch, linh khí nồng đậm, nhưng mà so với nơi đây thì kém rất nhiều. Đây mới chỉ là bên ngoài của sơn môn, cũng không hề kém so với mấy điện luyện công của Càn Thiên Tông. Nếu thật sự đi vào bên trong thì còn tới đâu chứ? Đây hẳn là di chỉ của một tông môn cổ đi. Các người còn chưa có nhiều thời gian để kiến tạo một cơ nghiệp khổng lồ như vậy. Phí Chi Đồ như có điều suy nghĩ nhìn Dương Khai nói. Ánh mắt của Phí tiền bối sáng như đuốc. Không sai, nơi này đích thực là di chỉ của một tông môn cổ. Chúng ta chỉ là tu hú chiến tổ câu mà thôi, để cho các vị tiền bối chê cười rồi. Dương Khai cười hăng hắc. Nói cái gì mà tu hú chim tổ chim câu, đây chỉ có thể nói các người vận khí nghịch thiên, người khác có muốn chiếm cứ cũng không có cửa mà vào trong này. Tiền Thông bật cười lắc đầu, lão đến bây giờ vẫn còn không hiểu tại sao nhóm người mình có thể dễ dàng xuyên qua bức tường chắn lửa. Đây không phải là cấm địa sao? Phản hư cảnh mà đi vào không phải là chết chắc ư? Có lời gì thì vào trong rồi nói đi, đứng tại đây mà làm gì? Diệp Tích Quân lạnh nhạt nói một tiếng, cùng Dương Viêm hai người dẫn đầu đi về hướng cầu thang Bạch Ngọc. Nàng ta đã lên tiếng, mọi người ai không dám nghe, liền vội vàng theo sau. Dọc theo đường đi, mấy người Tiền Thông âm thầm thăm dò xung quanh. Vì linh khí dồi dào nơi này mà cảm thấy kinh hãi, thỉnh thoảng thảo luận vài câu, thực chất là dung nạp không khí. Dương Khai đi sau cùng với Ngụy Cổ Xương và mấy tiểu bối, cũng nói cười không dứt. Không bao lâu, một đoàn người rốt cuộc cũng đặt chân đến trước sở điện Lăng Tiêu Tông. Một tòa cung điện nguy nga cùng với quy mô to lớn, lại lần nữa khiến mọi người nhìn mà cảm thán. Linh khí thiên địa nồng đậm nơi đây khiến mọi người không tự giác mà hô hấp thêm mấy cái. Trên mặt của mỗi người đều là thần sắc và vẻ mặt ngưỡng mộ. Ngẩng đầu lên nhìn, toàn bộ Lưu Viêm Sa Địa mặc dù vẫn bị bao vây bởi bức tường lửa, nhưng chính phía trên tiền điện này lại có một lỗ tròn rộng khoảng 10 dặm, để cho ánh nắng trút xuống tia sáng trong suốt. Hơn nữa, vừa lúc có thể nhìn thấy đế uyển đang lơ lửng bên trên. Là bên này, xin mời. Dương Khai nói một tiếng, dẫn mọi người tới điện tiếp khách. Cung điện này là nơi chuyên để đón tiếp khách quý của Lăng Tiêu Tông, mà mấy người Tiền Thông cũng tính là nhóm khách đầu tiên của Lăng Tiêu Tông. Dương Khai đương nhiên sẽ không lãnh đạm. Chương 1430. Vào trong điện tiếp khách, khách và chủ cùng ngồi. Lúc này có đệ tử dân trà và mâm đựng linh quả vô cùng ân cần. Diệp Tích Quân và Dương Viêm không cùng đến đây, vì vậy đám người Tiền Thông cũng đều không thấy gò bó, vừa uống trà vừa liên tục khen ngợi, trong giọng nói tràn đầy ý tôn sùng với hiện tại và tương lai của Lăng Tiêu Tông. Đã lâu rồi Dương Khai mới cười tươi như vậy, đưa đề tài dẫn đến chủ đề chính. Tuy rằng nói như thế này có chút đường đột, nhưng mà vạn bối còn muốn hỏi. Trước đây đế ngọc hiện thế, chư vị tiền bối tông môn mỗi người được mấy khối chứ? Tình quang trong mắt của Tiền Thông và Phí Chi Đồ nhoáng lên một cái, trầm ngâm trong chốc lát sau đã đáp. Tiểu tử, ngươi không phải là người ngoài. Mạc huynh cùng bọn ta cũng là tương giao. Nếu là người khác hỏi như vậy thì lão phu chắc chắn sẽ không trả lời. Nhưng nếu là ngươi, được rồi, Ảnh Nguyệt Điện dốc hết tâm tư, tổng cộng chỉ giành được 2 khối mà thôi. Nói rồi hắn quay đầu nhìn Mạc Vũ, người sau cười ha hả. Càn Thiên Tông ta tuy rằng là nơi cách đế uyển khá xa, nhưng vận may tốt, có một khối đế ngọc lưu lạc gần tông môn, được các trưởng lão khác trong môn lấy được. Mạc mỗ cũng có cơ duyên may mắn có được một khối. Cũng là 2 khối tương đương với số lượng bên Ảnh Nguyệt Điện. Bên kia, Đại Diên hé đôi môi đỏ mọng. Lưu ly môn có bao nhiêu ta không rõ, chỉ là nghe sư tôn nhắc đến dường như không nhiều, khoảng 1-2 cái mà thôi. Dương Khai khẽ gật đầu, những tin tức này không khác là mấy so với dự đoán của hắn. Ngày đó đế ngọc xuất thế, khối đế ngọc thứ nhất liền rơi vào Long Huyệt Sơn, đánh vỡ đại trận Hồ Sơn của Long Huyệt Sơn, bị hắn nhanh chân đến trước thu hồi. Sau đó khi chạy đến Lưu Viêm Sa Địa, hắn cùng Dương Viêm Diệp Tích Quân 3 người liên thủ lại ngăn được một khối đế ngọc tiếp theo. Tuy rằng sau đó lại đuổi theo nhưng không có thu hoạch, ngược lại lãng phí không ít thời gian. Nói cách khác, trên người hắn cũng chỉ có 2 khối đế ngọc. Đế ngọc là giấy thông hành đi vào đế uyển, là dùng để ngăn cản uy hiếp của đế uy. Một khối đế ngọc có thể đảm bảo cho một người bình an đi vào bên trong. Số lượng các đại tông môn có được ít như vậy, đến lúc đế uyển thật sự mở ra, rốt cuộc nên cho người nào đi vào chắc chắn sẽ có tranh chấp một phen. Phản hư cảnh tầng 3 đương nhiên không cần nói. Danh tiếng của đế uyển quá là lớn, bọn họ có kỳ vọng đi vào trong đó hơn bất kỳ một ai, tìm kiếm cơ duyên cho chính mình, xem có thể nào đột phá tới hư vương cảnh hay không. Các đệ tử trẻ tuổi cũng không thể thiếu, dù sao mỗi một đệ tử trẻ tuổi đều là hy vọng tương lai của một tông môn. Cho bọn họ đi vào trong đó một phen tuyệt đối là điều rất tốt đối với sự trưởng thành trong tương lai. Chỉ là danh sách có hạn, đến lúc đó nên lựa chọn ra sao, liền xem ý các đại tông môn. Dương Khai đoán chừng, đại khái là do cường giả thế hệ trước dẫn theo người trẻ tuổi cùng đi. Chào ôi, đế ngọc hiện thế tuy là tốt, nhưng mà trên U Ám Tinh cũng vì vậy mà nổi lên một trận mưa phong huyết. Khoảng thời gian này, dường như có không ít thế lực nhỏ cùng tiểu gia tộc bị diệt môn, đều vì đế ngọc này. Tiền Thông thở dài một tiếng, lắc đầu chậm chậm. Người thường thì vô tội, ôm ngọc là mang tội. Có vài tiểu tông môn cùng tiểu gia tộc có vận may tốt có được đế ngọc. Đáng tiếc, tin tức bị lộ, đương nhiên sẽ bị cường giả để mắt đến, do đó dẫn đến tai họa diệt môn. Ngoài ra, đế ngọc giờ này cũng thành bảo vật tranh giành nhất. Có những võ giả không có chỗ dựa, lại có được đế ngọc. Biết mình thực lực thấp kém, lại không muốn tự đưa mình vào chỗ chết, cho nên liền cứ ý đem bán đế ngọc đi. Điều này đương nhiên dẫn đến vô số người tranh đoạt. Giờ này giá tiền một khối đế ngọc đã bị nâng lên đến hơn 100 triệu thánh tinh, dù vậy vẫn là cung không đủ cầu. Tông môn nào không hy vọng mình có số lượng người đi nhiều? Điều này không giống như đi vào Lưu Viêm Sa Địa. Sau khi Lưu Viêm Sa Địa mở ra, chỉ có võ giả phản hư cảnh trở xuống mới có thể đi vào. Nhưng đế uyển thì không có hạn chế này. Có thể nói, sự hiện thế bất chợt của đế ngọc khiến cho cả U Ám Tinh sẵn sàng chiến đấu, sóng ngầm mãnh liệt. Ảnh Nguyệt Điện giờ này, mặc dù mới chỉ có 2 khối đế ngọc, nhưng không có nghĩa là sau này cũng chỉ có 2 người đi vào. Nói không chừng nếu như vận may tốt, lại có thể thu mua được đế ngọc khác, có thể tăng thêm danh sách người đi vào. Đủ loại suy nghĩ thoáng lên trong đầu Dương Khai rồi biến mất. Dương Khai mới nói: vậy ta xin mạo muội hỏi chư vị, chư vị có biết đế ngọc này rốt cuộc sử dụng ra sao không? Tiền Thông mỉm cười, duỗi tay sờ lên nhẫn không gian. Một khối ngọc trắng nõn lớn chừng bàn tay xuất hiện trên tay hắn, chính là một khối đế ngọc. Hắn không chút hoang mang nói: tuy rằng trước kia chưa bao giờ dùng qua thứ này, nhưng căn cứ suy đoán của chư vị trưởng lão Ảnh Nguyệt Điện ta, đế ngọc này đại khái là chìa khóa mở ra đế uyển, là giấy thông hành đi vào trong. Nói rồi bỗng nhiên rót thánh nguyên vào trong đế ngọc. Đế ngọc lập tức bắn ra một đạo bạch quang hình tròn bao lấy bàn tay của Tiền Thông. Màn hào quang trắng kia không lớn, ước chừng chỉ có tu vi nửa thước mà thôi. Ồ, lớn hơn một chút rồi. Tiền Thông chân mày cau, lộ ra sắc mặt vui mừng, dường như giải thích cho Dương Khai nghe, rồi chậm rãi nói. Trước đó vài ngày, lão phu rót thánh nguyên vào trong. Lúc đó màn hào quang không lớn như vậy. Dường như quần sáng đế ngọc sinh ra theo sự trôi qua của thời gian, dần dần biến lớn hơn. Chờ đến lúc nó có thể bao bọc hoàn toàn một người, thì có lẽ có thể an nhiên đi vào trong đế uyển. Không sai, ý nghĩ của tiền huynh cùng Mặc Mỗ đúng là trùng hợp. Mặc Vũ một bên khẽ gật đầu, vừa nói vừa lấy ra đế ngọc, rót thánh nguyên vào trong. Khối đế ngọc kia cũng bắn ra màn hào quang trắng nõn, hoàn toàn bao phủ trong bàn tay của Mặc Vũ. Độ rộng như của tiền thông, dường như không có gì khác biệt. Trong đế uyển, tản phát ra lực đế uy không người nào có thể ngăn, chỉ có thể mượn đế ngọc này chống đỡ. Nếu không, thì dù ta chờ cho đến tu vi cảnh giới cao hơn, đến gần đế uyển, cũng chỉ có một kết cục, đó là chết. Khi đế uyển lúc mới xuất thế, gần 100 vị cường giả trên U Ám Tinh liên thủ, ý đồ xông mạnh vào, nhưng rốt cuộc có một nửa bỏ mình tại thiên đế vô hình kia. Mấy ngày nay, khi các thế lực tông môn lớn trên U Ám Tinh đang giám thị động thái của đế uyển, cũng âm thầm suy nghĩ nên làm ra sao để hóa giải lực đế uy, nhưng mà vẫn chưa có phương pháp. Hiện tại, đế ngọc khiến chuyện này xuất hiện biến chuyển. Ý nghĩ của Mặc Vũ và Tiền Thông giống nhau, đều cảm thấy Dương Khai có lẽ không hiểu chuyện này, cho nên mới có lòng tốt làm mẫu một chút, và cũng nói ra suy đoán của mình. Không biết rằng Dương Khai hiểu rõ hơn bất cứ ai trong số họ. Dương Khai gọi bọn họ đi vào Lăng Tiêu Tông, vốn dĩ cũng là có ý muốn nói cho bọn họ cách sử dụng đế ngọc. Hiện tại xem ra cũng là mình đã làm điều thừa. Người khác không phải ngu ngốc, đương nhiên có thể thông qua một vài dấu vết suy đoán ra một chút chân tướng. Dựa trên tốc độ tăng lên của màn hào quang đế ngọc, muốn bình yên đi vào đế uyển, đoán chừng ít nhất phải đợi thời gian khoảng nửa năm. Tiền Thông ngẩng đầu nhìn Dương Khai. Dương Khai khẽ gật đầu, sắc mặt hiểu rõ. Thời gian nửa năm là kéo dài khá lâu. Các thế lực lớn có thể thừa cơ hội này thu mua nhiều đế ngọc, làm nhiều chuẩn bị trước khi đi vào đế uyển, tăng thêm nhiều tu vi cảnh giới. Tuy rằng thời gian nửa năm đối với nhiều người mà nói không tính là gì, không thể trưởng thành quá nhiều, nhưng đối với Dương Khai mà nói, kỳ hạn nửa năm là rất quý báu. Giờ này tu vi của hắn đã là Thánh Vương cấp tầng 3, khoảng cách đến phản hư cảnh chỉ còn một bước. Nếu là vận may đủ tốt, cơ duyên đủ, hắn hoàn toàn có thể mượn nửa năm này đánh sâu vào phản hư cảnh. Chỉ cần đặt chân đến lĩnh vực này, thực lực của hắn sẽ tăng thêm một bước lớn. Đến lúc đó đi vào trong đế uyển, hệ số an toàn cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Âm thầm quyết định chủ ý, trong lòng Dương Khai cũng có chút tính toán, trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng hỏi. Đúng rồi, đế uyển này đã chạy đến bên trên Lăng Tiêu Tông ta từ khi nào? Không biết chư vị trước đây có phát hiện gì không? Đám người Tiền Thông liếc nhau đều không ngừng cười khổ. Phí Chi Đồ lên tiếng. Trời mới biết nó chạy đến đây như thế nào. Lão Phu thậm chí hoài nghi các người có phải đụng tay đụng chân gì không? Hay là trong số các người có người nào liên quan tới đế uyển? Nếu không, làm sao nó lại đuổi theo các người không tha? Tuy là nói giỡn, nhưng là khiến khóe mắt của Dương Khai giật một cái. Lời này của Phí Chi Đồ thật đúng không sai. Đế uyển sợ dĩ đuổi theo tới đây, Dương Khai đoán chừng là có quan hệ lớn đối với Dương Viêm. Chỉ là chuyện này thật sự không thể nói ra. Về việc rốt cuộc là khi nào, thì khoảng một tháng rồi. Ngay khi các người rời khỏi Long Huyệt Sơn không lâu. Ngày thứ nhất đế uyển vẫn an ổn. Ngày thứ hai nó liền biến mất. Lúc đó đám người lão phu còn hoảng hốt. Nghĩ đến đế uyển cứ như vậy sẽ không thấy. Bỏ lỡ cơ duyên lớn lao này. Kết quả có tin tức truyền ra. Nói là đế uyển di chuyển đến bầu trời của Lưu Viêm Sa Địa. Lúc này mới chạy đến nhìn. Không ngờ là thật. Phí Chi Đồ gương mặt bất đắc dĩ, không ngừng lắc đầu. Xem ra đế uyển trêu đùa không nhẹ. Dù sao đây là biệt viện của Tinh Không Đại Đế. Không ai muốn nó cứ như vậy biến mất khỏi tầm mắt. Thì ra là vậy. Xem ra, Lăng Tiêu Tông ta thật sự là có duyên với đế uyển. Đi tới nơi đâu đều ở chung một chỗ. Lời này đương nhiên cũng khiến những người ngồi đây vui cười, cũng có ý cho là thật. Lại hoàng huyên một hồi, thần sắc của Mặc Vũ bỗng lóe lên tiếng nói. Dương Tông Chủ, lão phu có một chuyện muốn nhờ, không biết Dương tông chủ có thể đáp ứng hay không. Dương Khai toét miệng cười, thẳng thắn nói: Mạc tiền bối khách khí rồi, tiểu tử mặc dù là tông chủ, nhưng dù sao tuổi còn trẻ, Mạc tiền bối nếu như coi trọng tiểu tử, xưng hô Dương Khai là được rồi. Tông chủ gì, thật sự không dám nhận. Trong mắt của Mạc Vũ lóe lên tia dị sắc, cười ha ha, vô cùng vui vẻ. Được rồi, Dương tông chủ quả nhiên là người hiểu biết, không câu nệ tiểu tiết. Lão phu quyết kết giao với người bạn như người. Tiền bối quá khen. Dương Khai khiêm nhường một phen. Chỉ là không biết tiền bối muốn ta đáp ứng chuyện gì. Lời tùy hỏi, nhưng Dương Khai cũng mơ hồ đoán được hắn muốn nói về chuyện gì. Mạc Vũ hò nhẹ một tiếng, sắc mặt dần dần nghiêm nghị, sau đó lên tiếng nói. Hiện nay, Đế Uyển lại là trên bầu trời của Quý Tông. Quý Tông đương nhiên là gần Thủy Lâu Đài. Không biết chờ đến ngày Đế Uyển mở ra, có thể cho người của Càn Thiên Tông ta khởi hành từ đây đi vào trong Đế Uyển hay không? Quả nhiên là vậy, không sai so với suy đoán của mình a. Hiện nay Đế Uyển ở bên trên Lăng Tiêu Tông, từ nơi này khởi hành đi vào Đế Uyển so với khởi hành từ bên ngoài ít nhất cũng tiết kiệm hơn nửa ngày đến một ngày. Có cơ hội sớm hơn một khoảng thời gian dài như vậy, không chừng có thể phát hiện được thứ tốt. Đúng là có suy tính này, Mạc Vũ mới có chút khó mở lời. Dù sao quan hệ của hắn và Dương Khai không tính là rất quen thuộc, đối phương không đáp ứng cũng là hợp lý. Chương 1431. Trong lòng có băn khoăn, cho nên sau khi nói xong, Mạc Vũ lập tức nói thêm. Đương nhiên, nếu như Dương Khai người cảm thấy bị làm khó, vậy xem như lão phu chưa có nói gì đi. Điều này đâu có làm khó gì đâu. Mạc tiền bối lại là sư tôn của Thẩm cô nương và Lục Oánh cô nương. Tiểu tử đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đừng nói chỉ là từ đây khởi hành đi vào Đế Uyển. Mạc tiền bối nếu như có ý, có thể lưu lại Lăng Tiêu Tông một khoảng thời gian. Lời vừa ra, Thẩm Thi Đào và Lục Oánh luôn đứng sau Mạc Vũ, đôi mắt đẹp sáng ngời, chớp động hào quang khác lạ, cảm kích nhìn Dương Khai. Mạc Vũ cũng vui mừng, dường như không nghĩ đến Dương Khai lại dễ dàng đáp ứng như vậy. Hằng vốn đang suy nghĩ nếu Dương Khai không đáp ứng, có nên hay không khiến Thẩm Thi Đào và Lục Oánh đến nhờ một lần. Thật không nghĩ đến, căn bản không cần phiền phức như vậy. Đối với sự hào phóng của Dương Khai, Mạc Vũ lĩnh giáo khắc sâu. Dù sao chuyện như vậy cũng không phải là có thể dễ dàng đưa ra quyết định. Đối phương một câu liền đáp ứng, 89/10 là nể mặt Thẩm Thi Đào và Lục Oánh. Hai đệ tử này của mình tư chất không tính là đứng đầu, vận may ngược lại không tệ, kết giao bạn tốt. Mạc Vũ an ủi trong lòng, đương nhiên là không ngừng cảm tạ. Về phần Dương Khai nói hắn lưu lại Lăng Tiêu Tông một khoảng thời gian, hắn chắc chắn không cho là thật. Đây chính xác chỉ là lời xã giao. Hắn lõi đời, nào có thể nghe không hiểu. Lăng Tiêu Tông vừa mới thành lập, nội bộ chắc chắn còn rất nhiều việc phì nhiễu. Mình có thể được Dương Khai nhận lời đã là việc vui rất lớn, đâu còn mặt dày lưu lại làm phiền. Đúng rồi, Tiền trưởng lão, đến lúc đó người của Ảnh Nguyệt Điện cũng có thể từ Lăng Tiêu Tông ta đi vào trong Đế Uyển. Dương Khai lại nhìn về phía Tiền Thông. Nếu như vậy, lão phu cảm ơn trước. Tiền Thông cười khà khà không khách khí. Dương Khai có thể đồng ý Càn Thiên Tông đi vào Đế Uyển từ nơi này, đương nhiên sẽ không thể thiếu Ảnh Nguyệt Điện. Đối với điều này, trong lòng Tiền Thông hiểu rõ. Đại diện cô nương nếu có ý cũng tính luôn cả cô nương. Nhưng những người khác của Lưu Ly Môn thì không được. Dương Khai đưa mắt nhìn đại diện sau cùng. Dương Khai mặc dù đối với bạn hữu không tệ, nhưng không phải là người quá tốt. Cho phép những người ở đây đi từ Lăng Tiêu Tông đi vào Đế Uyển cũng là có nguyên cớ giao tình, cũng không có nghĩa là cho phép Lưu Ly Môn cũng có thể làm như vậy. Hắn cùng những người khác của Lưu Ly Môn không có một chút giao tình nào, thậm chí còn cùng Doãn Tối Điệp có không ít ân oán. Đại Diên sắc mặt ảm đạm, cười khổ nói. Đại Diên trước hết xin đà tạ y tốt của Dương sư đệ, chỉ là ta có lẽ không có cơ hội tiến vào Đế Uyển. Dương Khai nhướng mày, nhưng rất nhanh hiểu được tại sao nàng nói như vậy. Trong Lưu Ly Môn, Đại Diên không được coi là được nhiều sủng ái. Nếu quả thật có đệ tử trẻ tuổi có tư cách tiến vào Đế Uyển, đó cũng là Doãn Tố Điệp mà không phải là Đại Diên nàng. dù sao tham dự vào danh sách đi vào trong đó rất là quý báu. Tiền Thông cười khà khà, thâm ý sâu sắc. Đại Diên, ngươi cũng đừng tự xem nhẹ mình. Nếu như là trước kia, ta nghĩ ngươi đúng là không có cơ hội đi vào đế uyển. Nhưng mà hiện nay, lão phu không dám cam đoan. Tỷ lệ 7 phần chắc chắn là có. Chỉ cần lão gia cùng Tinh Hà kia không có hồ đồ thôi. Đại Diên mắt sáng ngời, kinh ngạc liếc nhìn Tiền Thông, dường như không hiểu rõ tại sao hắn nói như vậy. Nhưng nàng không phải là nữ nhân ngực lớn mà không có não, ngược lại rất là thông minh. Linh quan trong đầu nhoáng một cái, đột nhiên thông suốt toàn bộ. Quả thật, nếu như là trước kia, nàng 89 phần 10 không có cơ hội đi vào trong đế uyển. Nhưng hiện nay, trong cả Lưu Ly Môn, chỉ có nàng có quan hệ không tệ với Dương Khai, thậm chí có thể nói là rất tốt. Lưu Ly Môn nếu quả thật cơ ý muốn nhờ Dương Khai, tất sẽ không bạc đãi Đại Diên. Lưu Ly Môn có chỗ cần nhờ Dương Khai sao? Đáp án đương nhiên là chắc chắn. Không nói vị trí đi vào đế uyển, mà Lăng Tiêu Tông là nơi khởi hành tốt nhất. Chiến hạm cấp hư vương kia, tông chủ cùng Tinh Hà của Lưu Ly Môn lại không thể không thấy. Hắn cũng là cao thủ phản hư cảnh tầng 3 đỉnh phong, cũng muốn đột phá tới hư vương cảnh. Mà muốn đột phá đến hư vương cảnh, nhất định phải rời khỏi U Ám Tinh, thoát khỏi pháp tắc thiên địa ràng buộc nơi đây. Lên chiến hạm cấp hư vương là lựa chọn duy nhất. Như vậy thì cung Tinh Hà cơ ý muốn giao hảo cùng Dương Khai và Lăng Tiêu Tông. Đại Diên sẽ có cơ hội được phân đế ngọc, từ đó nhận được ghi danh đi vào. Nghĩ tới đây, trong lòng của Đại Diên không khỏi kích động, đôi mắt đẹp dịu dàng nhìn về Dương Khai, trên mặt đầy cảm kích. Mặc dù chuyện còn chưa xác định, nhưng khả năng nàng có thể đi vào đế uyển hoàn toàn là vì sự tồn tại của Dương Khai. Khi năng lực và tài nguyên nắm giữ của một người đạt tới một trình độ nào đó, thứ nhìn thấy và không nhìn thấy đều có thể ngầm ảnh hưởng đến sinh mệnh của một người khác. Chuyện như vậy, trước kia Đại Diên vẫn chưa có cảm nhận gì. Hôm nay đích thân lĩnh hội mới phát hiện là không thể tin. Đại Diên trong giây lát suy nghĩ liền hiểu ra một chút sự tình. Dương Khai làm sao không biết, tách miệng cười nói. Đại Diên cô nương, sau khi trở về, không ngại cùng vị cung tiền bối kia nói một tiếng. Nếu là Lưu Ly Môn do cô nương dẫn đến, bổn tông chủ không hẳn là không thể cho những người khác của Lưu Ly Môn khởi hành từ bổn tông, nhanh chóng đi đến đế uyển. Lời vừa ra, thân thể mềm mại của Đại Diên lập tức khẽ rung, khẽ cắn đôi môi mỏng, dường như không biết nói điều gì. Trong mắt tràn đầy cảm kích, bất cứ ai cũng có thể thấy rõ. Câu nói này của Dương Khai coi như là cưỡng ép bên Lưu Ly Môn cho nàng được ghi danh. Điều này nghe thì có chút bá đạo, nhưng mà Lưu Ly Môn bên kia xem ra sẽ đưa ra lựa chọn sáng suốt. Dù nói thế nào đi chăng nữa, Đại Diên cũng là một phần tử của Lưu Ly Môn. Nàng nếu có thu hoạch được điều gì tốt trong đế uyển, cũng là vì tăng lên lực lượng của Lưu Ly Môn. Hít sâu một hơi, chậm chậm đứng dậy, Đại Diên hướng về phía Dương Khai, dịu dàng thi lễ. Mặc dù không nói gì, nhưng như thế này cũng đã đủ. Đám người Tiền Thông cười híp mắt, nụ cười rất khiến cho người khác phải suy nghĩ. Thật ra mấy lão già này cũng không biết rõ, thanh niên tuấn ngạn như Dương Khai, vì cái gì là chiêu cô đến kiểu nữ nhân này. Tiểu nha đầu này đúng là không đẹp. Không đẹp đã là cách nói khéo rồi, khuôn mặt của Đại Diên có thể nói là vô cùng xấu xí. Nhưng cũng bởi vậy, mấy người lại đánh giá Dương Khai cao hơn một bậc. Tiểu tử này rõ ràng không phải là kẻ trông mặt mà bắt hình dong, xem như là biết trọng tình trọng nghĩa. Sau khi Đại Diên kích động ngồi xuống, Dương Khai mới đưa mắt đảo một lượt, nghĩ ra một chủ ý hay. Chư vị tiền bối, đợi lát nữa nếu có thể, không ngại thì giúp vạn bối một chuyện à. Sao chứ? Gương mặt Tiền Thông nhìn Dương Khai kinh ngạc. Tiểu tử người hiện nay thủ đoạn thông thiên, còn có chỗ nào để cho chúng ta giúp? Có gì người cứ nói nghe xem, đám người của lão phu cũng nhân tiện trả người chút nhân tình. Phí Chi Đồ và Mạc Vũ cũng gật đầu thêm vào, tò mò nhìn hắn. Trên mặt Dương Khai cười gian trá cùng mọi người nói nhỏ mấy câu. Đám người Tiền Thông nghe xong nhìn nhau một lượt, sắc mặt lập tức trở nên tươi rói. Tiền Thông cười khổ nói. Tiểu tử ngươi đúng là quỷ kế đa đoan. Tin tức này nếu như đưa ra, e rằng ngươi lập tức sẽ được mãn nguyện. Không sai, Lăng Tiêu Tông hiện nay chiếm ưu thế địa lý tốt. Người đến điều này cũng có thể lợi dụng, không mang đi buôn bán thật là đáng tiếc. Phí Chi Đồ biểu môi. Sống gần núi thì nhờ vào núi, gần nước thì nhờ vào nước thôi. Các vị tiền bối cũng không cần giễu cợt vãn bối. Dương Khai vội vàng xua tay. Yên tâm đi, đám người lão phu sau khi rời khỏi nơi này, nhất định sẽ giúp người truyền bá tin tức. Hơn nữa, cho dù chúng ta không nói gì hết, đoán chừng những người ngoài kia cũng sẽ hỏi thăm. Nói không chừng, bọn họ đã chờ đợi có chút thiếu bình tĩnh rồi. Mặc Vũ cười khẽ khà khà. Dương Khai thần sắc chấn động, không khỏi mong đợi. Không sai, hằng khiến đám người tiền thông truyền tin ra ngoài chỉ có một chuyện. Lăng Tiêu Tông có ý mở ra cấm chế lưu viêm sai địa, bán ra mấy khu vực tốt. Ngày đế uyển mở ra, nhiều tông môn trên U Ám Tinh có thể đi vào trong đế uyển trước. Nhưng danh ngạch chỉ có 3 mà thôi. Về phần giá cả ít nhiều, Dương Khai không nói. Chờ xem thế lực nhà nào ra giá nhiều nhất. Vị trí không giống nhau thì giá tiền cũng khác nhau. Vị trí tốt nhất cũng cách vị trí đế uyển ít nhất là lộ trình 3-4 canh giờ. Nếu như ai có thể lấy ra một khối đế ngọc, khiến đệ tử của tông môn đó từ quảng trường tiền điện Lăng Tiêu Tông khởi hành, không phải là không thể. Trên tay Dương Khai giờ này chỉ có 2 khối đế ngọc, nhưng căn cứ tính toán trước đó, Lăng Tiêu Tông cũng cần 3 khối mới có thể thỏa mãn. Hắn và Dương Viêm là chắc chắn vào, Diệp Tích Quân cũng không thể nào bỏ qua, thực lực của nàng ta là mạnh nhất. Có nàng ta ở bên bảo vệ, hệ số an toàn sẽ tăng lên không ít. Thiếu một khối đế ngọc, Dương Khai vẫn là còn gặp chút khó khăn. Giờ này có cơ hội có thể giải quyết vấn đề khó khăn này. Từ quảng trường của tiện điện Lăng Tiêu Tông khởi hành đi vào đế uyển, dụ dỗ này không thể nói là không lớn. Tổn thất một khối đế ngọc không phải là không thể chấp nhận. Đám người tiền thông còn có thêm khen ngợi đối với đề nghị này, nhưng cũng hơi nhắc nhở Dương Khai cẩn thận đề phòng, chớ để cho người ta thừa cơ lợi dụng. Dương Khai đương nhiên gật đầu thấy đúng, hắn nếu đưa ra quyết định như vậy chắc chắn sẽ không xuất hiện sơ suất gì. Đến lúc đó Dương Viêm bày ra mấy pháp trận ở khu vực đó, không để cho bọn họ tùy ý đi lại, lại tăng thêm giám sát. Nếu có người nào dám thoát ra khỏi mấy đoạn đường đã vạch định thì sẽ giết không tha. Vấn đề này giải quyết cũng không khó. Sau đó Dương Khai là khách khí, thỉnh giáo đám người tiền thông về việc tấn thăng phản hư cảnh. Đám người tiền thông đương nhiên biết gì đều nói hết, không có giữ lại điều gì, khiến Dương Khai thu hoạch nhiều lợi ích. Đặc biệt là ý kiến của hai người Ngụy Cổ Xương cùng Đổng Huyên Nhi khiến Dương Khai thụ giáo rất nhiều. Bọn họ vừa mới tấn thăng phản hư cảnh không bao lâu, rất nhiều thứ và thể nghiệm đều vừa trải qua. Kinh nghiệm và tâm đắc mặc dù không có bằng lão đạo nhóm tiền thông, nhưng mà cũng có chỗ thu hoạch. Đại Diên một bên nghe cũng cực kỳ nghiêm túc. Nàng cũng giống như Dương Khai, đều là thánh vương cấp tầng 3 đỉnh phong. Lần này sau khi quay về, muốn bế quan đánh sâu vào phản hư cảnh. Ngưng hư đan mà Dương Khai luyện chế cho nàng, nàng vẫn giữ tốt. Ước chừng sau nửa ngày, Dương Khai mới đứng dậy, tiễn mọi người ra khỏi điện tiếp khách. Phía bên ngoài đã có Vũ Uy điều khiển phi xa chiến toa, hộ tống mọi người rời khỏi lưu viêm sa địa. Ngồi ngay ngắn trong điện tiếp khách, Dương Khai trầm tư một hồi, lúc này mới lấy ra la bàn truyền tin, rót thần niệm vào trong kêu vài tiếng. Một lát sau, Dương Viêm chạy đến. Dương Khai đem suy nghĩ bán ra đoạn đường nói với nàng. Dương Viêm cũng gật đầu khen ngợi, lập tức quyết định ra tay chuẩn bị. Dù sao tin tức này một khi lan truyền ra, chắc chắn sẽ dẫn đến tranh đoạt của vô số thế lực. Chương 1432. Về phần mấy đoạn đường kia, cuối cùng sẽ rơi vào nhà nào? Tin rằng đám người Dương Viêm và Vũ Uy sẽ xử lý thỏa đáng. Tất cả đều không cần Dương Khai quan tâm. Nhiệm vụ chủ yếu nhất hiện nay của hắn là đột phá phản hư cảnh. Đơn giản thông báo cho Dương Viêm vài câu, Dương Khai ngay lập tức trở về Thiên Nhất Cung bắt đầu bế quan. Từ đế ngọc hình thành lồng chụp bảo vệ, đế uyển sợ rằng cần nửa năm mới có thể mở ra. Nửa năm tấn thăng phản hư cảnh, thời gian trên có chút gấp gáp, nhưng mà không có vấn đề gì. Đây là Dương Khai lần đầu vì tấn thăng. Trước đó hắn đột phá đều là nước chảy thành sông, chưa từng có ý gò ép. Nhưng lần này là vì sự hành trọng đại của đế uyển, hắn vừa vặn ở lại quan khẩu Thánh Vương cấp tầng 3, đương nhiên là muốn thử một phen, bước vào cảnh giới kế tiếp. Vì tấn thăng mà tấn thăng, có chút ngược so với tu luyện có chủ ý, nhưng cũng không lo ngại. Dương Khai Dừng ở cảnh giới Thánh Vương cấp tầng 3 này cũng không ít thời gian, đã sớm lĩnh ngộ thấu triệt đối với cảnh giới này. Thánh Nguyên hùng hồn cùng tinh thuần cũng không cần lo, sớm đã đạt đến tiêu chuẩn tấn thăng. Giờ này hắn còn thiếu, chỉ là một cơ hội và điểm đột phá thôi. Trong thiền nhất cung, Dương Khai ngồi xếp bằng biểu hiện lạnh nhạt, cũng không có vội vàng ngồi tu luyện. Tích góp từng chút lực lượng, ung dung lấy ra rất là nhiều dược liệu từ nhẫn không gian, lại tế ra lò luyện đan. Hắn chuẩn bị luyện đan dược. Luyện đan cũng là một phần tu luyện của hắn, có thể bình ổn tâm cảnh rất tốt, rèn luyện thánh nguyên bản thân và lực lượng thần thức. Điều này có thể trợ giúp to lớn đối với việc đột phá trong tương lai. Không có mấy người biết hắn là luyện đan sư. Ngoài đại diên được hắn giúp một lần, e rằng chỉ có Dương Viêm biết, ngay cả Vũ Y cũng mơ hồ. Dương Khai trước đây cũng nói qua với nàng một lần, đáng tiếc Vũ Y không tin. Dù sao, một võ giả ở tuổi tác như Dương Khai có thể đạt đến trình độ Thánh Vương cấp tầng 3 đã là rất giỏi rồi, đâu còn tinh lực đi nghiên cứu thuật luyện đan chứ. Nàng chỉ nghĩ Dương Khai lúc đó nói đùa với mình thôi. Nhưng Dương Khai quả thật là luyện đan sư, hơn nữa còn là luyện đan sư hư cấp trung phẩm, có thể dễ dàng luyện chế được đan dược hư cấp trung phẩm. Vận may ngẫu nhiên bộc phát, thậm chí có thể luyện chế được đan dược hư cấp thượng phẩm. Thân phận này nếu như tiết lộ ra ngoài, địa vị của Dương Khai e rằng lập tức nước lên thì thuyền lên, bị vô số thế lực mạnh tranh nhau lôi kéo. Luyện đan sư hư cấp trung phẩm, mặc dù đặt ở nơi khác trong tinh vực cũng là khá giỏi, đừng nói là tại vùng đất u ám tinh đặc thù này. Tuy nhiên, so về địa vị, chắc chắn cũng khiến cho vô số cường giả mơ ước. Dương Khai luyện đan chỉ là vì tu luyện, cũng không định đem tất cả tinh lực đều tập trung vào thuật luyện đan. Sao có thể để loại tin tức nhạy cảm này lộ ra ngoài, tự tìm phiền toái chứ? Thần thức chi hỏa ầm ầm bính phát, bao quanh lò luyện đan. Dương Khai ném một gốc thuốc vào trong, dựa vào thần thức chi hỏa tinh thuần luyện hóa. Thời gian chậm chậm trôi đi, chớp mắt một tháng đã trôi qua. Thời khắc này trong thiên nhất cung, trước mặt Dương Khai bày đầy bình lọ lớn nhỏ. Mỗi bình kia đều đổ đầy linh đan diệu dược cấp bậc không giống nhau. Trên rất nhiều linh đan diệu dược có đường vân hiện ra, giống như huyền ảo thần diệu của kinh mạch trên cơ thể con người, là đan văn. Dấu vết đặc thù có thể khiến giá trị của một viên đan dược tăng lên gấp 3 lần, chính là đan văn. Chẳng những có thể duy trì linh đan diệu dược vĩnh viễn không mất đi theo thời gian, hơn nữa cũng thể hiện rõ dược hiệu của viên đan dược gấp 3 lần đan dược thông thường. Đan văn chỉ có thể là tình cờ gặp được chứ không thể cầu. Vô số luyện đan sư hao phí tinh lực cả một đời chỉ vì nghiên cứu làm như thế nào có thể cho ra đan dược sinh ra đan văn, nhưng cuối cùng không có đạt được. Dương Khai tìm một đường lối khác, dựa vào thủ đoạn khắc họa linh trận không giống nhau, đem linh trận luyện chế trong đan dược, từ đó khiến tỷ lệ đan dược mà tay hắn làm ra xuất hiện đan văn đạt tới tỷ lệ kinh khủng 3/4/10. Năm đó tại Vũ Bộc Tình, đan đạo đại sư Tông Ngạo bị Dương Khai làm cho kinh ngạc. Phải biết khi đó Dương Khai chẳng qua chỉ là một luyện đan sư cấp thánh vương, mà Tông Ngạo cũng đã là luyện đan sư cấp hư cấp thượng phẩm. Đến hắn đều không có cách nào làm được điều này, mà Dương Khai lại nhẹ nhàng giải quyết được. Tông Ngạo sao không khiếp sợ chứ? Tuy rằng hai người từng giao dịch một phen, Dương Khai truyền thụ phương pháp, nhưng mà Tông Ngạo cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Bởi vì hắn không có thần thức chi hỏa của Dương Khai, không thể nào dễ dàng dùng thần thức luyện đan khắc họa linh trận. Nhưng đá núi có thể làm thành ngọc, Tông Ngạo đều không phải là không thu hoạch được gì. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết hắn đột phá đến cảnh giới tông sư luyện đan cấp hư vương hay chưa. Nếu thành công, vậy hắn có thể trở thành nhân vật đỉnh phong nhất toàn tinh vực, được thế nhân kính ngưỡng sùng bái. Thu lại những suy nghĩ lung tung, ánh mắt Dương Khai là lướt qua thành quả lao động lần này. Tam Thanh Đan, Ngọc Linh Đan, Thánh Vương Đan, Hồi Nguyên Đan. Đủ các loại, không phải là ít, bao gồm tất cả các chủng loại đan dược, linh thảo có trong tay hắn gần như bị tiêu hao sạch. Cổ tay lật ra, giữa ngón trỏ cùng ngón giữa xuất hiện một đan dược màu xanh nhạt, mùi thơm ngát ập vào trong mũi, thấm vào ruột gan. Viên đan dược này lớn chừng quả nhãn, đường vân trên đó dày đặc, cũng là linh đan sinh ra đan văn. Ngưng hư đan. Thánh vương cảnh đột phá đến phản hư cảnh, có thể tăng tỷ lệ đột phá đan dược phụ trợ lên vài lần. Đại Diên lần trước đến Long Huyệt Sơn chính là muốn Dương Khai giúp nàng luyện chế một viên ngưng hư đan. Nhưng Dương Khai lúc đó thuận tay luyện chế, ngưng hư đan kia không có đan văn, không thể nào so với viên đan dược trên tay hắn bây giờ. Nhìn viên đan dược này, Dương Khai lộ ra trầm ngâm thật lâu, sau thì mới thu hồi. Đây là một cái đảm bảo cho hắn chuẩn bị cho mình, đảm bảo tấn thăng lên phản hư cảnh. Nếu không có cách nào thông qua bế quan khổ tu đột phá, khi đế uyển mở ra, hắn chỉ có thể mượn nhờ dược hiệu của ngưng hư đan. Mượn lực của đan dược đột phá gông cùng của cảnh giới không phải là không thể được. Rất nhiều võ giả đều làm như vậy. Có thể nói chính võ giả thì cả chính đều từng trải qua việc này. Nhưng phương pháp này khiến võ giả lúc tấn thăng lại thiếu một tia cảm ngộ, do đó dẫn đến tấn thăng và đột phá không hoàn mỹ. Không có người nói rõ được đời rốt cuộc có tai hại gì, hoặc là người uống vào sinh ra ảnh hưởng gì, hay sẽ không có ảnh hưởng gì, hoặc có lẽ sẽ ảnh hưởng đến tu luyện sau này của võ giả. Đương nhiên, dù có ảnh hưởng cũng là rất nhỏ. Dương Khai từ lúc tu luyện cho tới nay, chưa từng có lần nào mượn đan dược để mà đột phá, cho nên hắn không muốn để con đường tu luyện mình xuất hiện tì vết. Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ mà thôi. Thật sự đến thời khắc cuối cùng, Dương Khai cũng sẽ không cầu nệ tiểu tiết này. Một ngưng hư đan có đan văn chỉ là làm vật đảm bảo. Giờ này đan dược đã được luyện chế hoàn tất. Dương Khai hít sâu một hơi, từ trong nhẫn không gian lấy ra một khối lớn chừng nắm tay. Tinh thể trắng tinh hình tròn là thánh tinh nguyên. Thánh tinh nguyên này do thạch khổi thông qua cắn nuốt thánh tinh chế tạo thành, vượt qua cả thánh tinh thượng phẩm. Bên trong tích chứa năng lượng tinh thuần đến cực điểm. Lúc bế quan khổ tu, sử dụng thứ này không còn gì tốt bằng. Phía dưới Thiên Nhất Cung lại có linh tuyền chi nhãn. Chỗ này linh khí thiên địa cực kỳ nồng đậm, lại phối hợp với thánh tinh nguyên. Tốc độ tu luyện có thể nói là tiến triển cực nhanh. Trong thời gian 5 tháng còn lại, Dương Khai có lòng tin sẽ đưa ra cảnh giới của mình tăng lên trình độ phản hư cảnh. Đang chuẩn bị dốc lòng khổ tu, Dương Khai bỗng nhiên lộ ra nét mặt kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Cấm chế của Thiên Nhất Cung không ngờ xuất hiện phản ứng, điều này khiến hắn không khỏi nhướng mày. Trước khi mình bế quan, đã nói qua với Dương Viêm rồi, bảo nàng ngày đế uyển chưa mở ra thì không được tới đây làm phiền mình. Sao mới có một tháng trôi qua lại có người đến Thiên Nhất Cung? Chẳng lẽ Lăng Tiêu Tông xảy ra đại sự gì? Nghĩ tới đây, Dương Khai vội vàng đứng dậy ra khỏi nơi bế quan, phất tay đánh vào một vài đạo thánh nguyên, đóng cấm chế. Không lâu sau, hắn liền đến bên ngoài Thiên Nhất Cung. Thiên Nguyệt đang đứng bên ngoài chờ, thấy Dương Khai đi ra, nàng vội vàng thi lễ. Có chuyện gì? Dương Khai vừa hỏi vừa quan sát, phát hiện trên mặt của Thiên Nguyệt cũng không cơ ý lo lắng. Hiển nhiên không phải là Lăng Tiêu Tông gặp điều gì. Đây mới là lạ, Lăng Tiêu Tông không có việc gì, vì sao lại đến tìm mình? Dương Viêm cô nương nói ngươi qua một chuyến. Thiên Nguyệt nhẹ nhàng nói. Dương Viêm. Khóe miệng Dương Khai giật, thầm nghĩ quả nhiên là nữ nhân này. Cả Lăng Tiêu Tông ngoại trừ nàng ta ra, không ai dám quấy rầy lúc mình đang bế quan. Nàng ta có nói muốn ta qua làm gì không? Thiên Nguyệt chậm rãi lắc đầu, hé miệng cười. Dương Viêm cô nương chỉ là nói muốn ngươi xem một thứ tốt. Thứ tốt ư? Chân mày Dương Khai cau, hừ lạnh một tiếng nói. Nữ nhân này quá ngứa da rồi. Tại thời khắc mấu chốt này là còn quấy rầy ta, là còn khiến ta tự đi qua. Đợi lát nữa nếu không phải thứ tốt gì, xem ta xử lý nàng ta ra sao. Vừa nói vừa bay về phía trước. Thần thức buông ra, rất nhanh tìm được vị trí Dương Viêm đang ở. Bách Hoa Cư, nơi Dương Viêm cùng Diệp Tích Quân ở. Nơi này bị bao phủ bởi cấm chế thần diệu, quanh năm bốn mùa như xuân. Bên trong, các loại hoa cỏ quý hiếm đua nhau khoe sắc, cũng là một nơi phong cảnh xinh đẹp thanh tú. Lộ trình cách Thiên Nhất Cung cũng có mười mấy dặm, nhưng tốc độ của Dương Khai hiện nay mười mấy dặm chỉ là một khoảnh khắc mà thôi. Rất nhanh, hắn liền tiến tới trong bách hoa cư, xuyên qua mảnh vườn hoa, Dương Khai tìm thấy Dương Viêm ở một chòi nghỉ mát. Lúc này nàng ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế đá, hai chân vắt chéo, nhàn nhã thưởng thức trà thơm. Dịch Tích Quân giống như một tỳ nữ, khoanh tay đứng sau nàng, thần thái cung kính mà khiêm tốn. Thạch Khổi cũng ở nơi đây, trên bàn đá trước mặt Dương Viêm, sắc mặt mù mờ, giống như một pho tượng. Dương Khai! Thấy Dương Khai đến, Dương Viêm vui mừng la. Có thứ gì tốt? Nhanh, cầm ra ta xem một chút. Thân hình Dương Khai thoát một cái, liền xuất hiện trước mặt nàng, cũng không muốn cùng nàng hàn huyên. Lúc này thời gian cấp bách, hắn nào có thời gian cùng nàng ta nhiều lời. Gấp cái gì chứ? Dương Viêm biểu môi, tuy nói như vậy nhưng không có trì hoãn, đưa tay chạm lên nhẫn không gian, lấy ra một khối, thoạt nhìn giống như khoáng thạch. Thứ kia lớn chừng chậu rửa mặt, bề mặt lồi lõm, màu đồng cổ, hình dáng bất quy tắc. Nhìn vật này Dương Khai biến sắc, trên mặt lộ ra dị sắc. Với nhãn lực của hắn, đương nhiên có thể nhìn thấu cấp bậc của khối khoáng thạch này tuyệt đối không thấp, hơn nữa cực kỳ quý hiếm. Chỉ có điều rốt cuộc là khoáng vật gì, hắn không thể nào nhận ra. Chương 1433. Không nhận ra cũng không phải là điều gì kỳ. Dương Khai những năm này tuy rằng đi đây đi đó kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không thể nào nhận biết hết tất cả các vật liệu trên thế gian. Nhưng Dương Viêm nếu quấy rầy hắn lúc nhạy cảm như vậy, lại lấy ra một khối khoáng thạch, giá trị của nó chắc chắn không phải là chuyện đùa. Hơn nữa rất có khả năng có trợ giúp rất to lớn đối với Dương Khai. Nếu không, Dương Viêm nhất định sẽ không làm như vậy. Thần niệm quét lên trên, không nhận ra chút khác thường nào, dường như khối khoáng thạch trước mặt chẳng qua là đá bình thường mà thôi. Người rót thánh nguyên vào thử một chút đi. Dương Viêm ở bên cạnh gợi ý. Dương Khai không chần chừ, đưa tay bao lấy khoáng thạch. Thánh nguyên ầm ầm bính phát, ngay sau đó sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, vội vàng rút tay mình, kinh ngạc nói. Cắn nuốt thánh nguyên. Không phải là Dương Khai quá kinh ngạc, thật sự là khoáng thạch này quá cổ quái. Với thực lực cảnh giới của hắn đem thánh nguyên rót vào, không ngờ như đá chìm đáy biển, không chút phản ứng. Dường như khoáng thạch kia chính là một cái động không đáy, bất luận bao nhiêu thánh nguyên đều có thể nuốt hết. Tình huống như vậy hắn trước đó chưa từng gặp qua. Khối khoáng thạch này quả nhiên là thứ rất tốt. Đây là gì? Dương Khai nhìn thấy thứ mình thích, ngẩng đầu hỏi. Đại diễn thần thạch. Đại diễn thần thạch. Dương Khai nhướng mày, hắn quả thật chưa từng nghe qua thứ này. Ngay cả Dịch Tích Quân đứng sau Dương Viêm cũng nhíu chặt chân mày, hiển nhiên lần đầu tiên nghe nhắc đến. Có diệu dụng gì? Diệu dụng, không phải ngươi vừa mới thử qua sao? Dương Viêm khẽ cười. Cắn nuốt năng lượng, đây là đặc tính chủ yếu nhất của đại diễn thần thạch. Bản thân nó chính là vật liệu luyện khí cấp hư vương. Nếu như đem luyện chế thành bí bảo, ngươi nói xem khi chiến đấu với người khác sẽ xảy ra chuyện gì? Nghe nàng nói như vậy, đôi mắt Dương Khai sáng ngời. Nếu quả thật là vậy, bí bảo được luyện chế từ đại diễn thần thạch có thể là khắc tinh của tất cả võ kỹ. Bởi vì võ kỹ chính là võ giả lợi dụng thánh nguyên thả ra, mà đại diễn thần thạch này lại có thể cắn nuốt thánh nguyên. E rằng không đợi võ kỹ của địch nhân đến gần, đã bị bí bảo cắn nuốt hết. Không tệ, không tệ, đúng là một thứ tốt. Dương Khai gật đầu liên tiếp. Hơn nữa, nếu nói là vật liệu luyện khí cấp hư vương, bí bảo luyện chế ra được e rằng cũng sẽ là cấp hư vương. Loại cấp bậc này trên u ám tinh quý hiếm như phượng mao lân giác. Thực cốt ly hỏa đăng trên tay của Dịch Tích Quân cũng là bí bảo cấp hư vương uy danh hiển hách. Khen ngợi một hồi, biểu hiện của Dương Khai lại trở nên cực kỳ cổ quái. Nhưng mà điều này có quan hệ gì đối với ta? Hắn không tin Dương Viêm gọi mình xuất quan chỉ là khoan một khối vật liệu luyện khí cấp hư vương. Dương Viêm vẫn chưa nhàm chán tới mức độ này, nhất định là có thâm ý sâu sắc bên trong. Đại diễn thần thạch quả thật là không có gì liên quan tới ngươi, nhưng thứ có trong nó lại có tác dụng đối với ngươi. Dương Viêm nở nụ cười thâm thúy khó đoán. Bên trong còn có cái gì? Dương Khai lộ ra kinh ngạc. Không sai, đại diễn thần thạch là một loại khoáng thạch rất đặc thù. Nó có thể cắn nuốt năng lượng, mặc dù là trong linh khí thiên địa cũng có thể cắn nuốt. Khối đại diễn thần thạch này là từ một gia tộc bậc trung tặng cho chúng ta. Theo gia chủ gia tộc kia nói, đại diễn thần thạch này có được từ mấy ngàn năm trước, từ trong một di tích thượng cổ. Bởi vậy có thể tính ra, lịch sử của khối khoáng thạch này tuyệt đối rất là lâu đời. Một gia tộc bậc trung, tại sao lại muốn tặng thứ này cho chúng ta? Dương Khai càng mù mờ hơn. Còn không phải là ngươi nói muốn bán ra mấy khu vực tốt ư? Giờ này bên ngoài những thế lực kia vì tranh giành mấy đoạn đường để có thể đi vào đế quyển trước, đã tranh đoạt nước sôi lửa bỏng rồi. Đến đế ngọc, chúng ta cũng đã có được một khối. Đừng nói là những thứ khác, đại diễn thần thạch này chính là lợi thế mà gia tộc kia lấy ra. Ồ, thì ra là vậy sao? Xem ra người của gia tộc kia không phải là biết giá trị của nó. Dương Khai toét miệng cười, gương mặt nhìn có chút hả hê. Vật liệu cấp hư vương trên u ám tinh quả thật là vô cùng quý giá. Hắn tin chắc rằng nếu đối phương biết giá trị của nó, chắc chắn sẽ không cam lòng lấy ra làm lợi thế. Người sai rồi. Dương Viêm chậm rãi lắc đầu. Gia tộc này mặc dù bây giờ đang suy thoái, không tính là quá mạnh, nhưng mà mấy ngàn năm trước cũng xuất hiện nhiều cao thủ. Đại diễn thần thạch bọn họ không chắc là có thể nhận ra, nhưng lại biết là vật liệu cấp hư vương. Dương Khai nhướng mày, ngập ngừng nói. Vậy thì tại sao? Chính đã biết là vật liệu cấp hư vương, cho nên bọn họ mới có thể đưa đại diễn thần thạch này ra, muốn đánh động chúng ta. Người cảm thấy thứ giá trị quá thấp, có thể từ trên tay vô số thế lực của U Ám Tinh cướp được đoạn đường không nhiều kia của Lăng Tiêu Tông chúng ta sao? Dương Viêm thầm cười. Gia tộc kia vẫn may tốt, có được một khối đế ngọc. Nhưng mà thực lực cao thủ mạnh nhất của bọn họ chỉ là phản hư cảnh tầng 2 thôi. Muốn tìm được thứ tốt trong đế uyển, chỉ có thể nhờ chúng ta giúp đi vào trong trước. Dương Khai khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra hiểu rõ. Vật liệu cấp hư vương, cái giá phải trả này quả thật không nhỏ. Nhưng mặc dù trân quý ra sao, so với việc dụ dỗ đi vào đế uyển sớm vẫn kém hơn một chút. Bởi vì trên cả u ám tinh, không người nào có thể luyện hóa vật liệu cấp hư vương. Đại diễn thần thạch này đặt trong gia tộc kia cũng chỉ là gân gà mà thôi. Chi bằng lấy ra làm lợi thế tranh đoạt mấy đoạn đường. Vận may của bọn họ quả thật không tệ. Gặp được Dương Viêm người biết nhìn hàng, liếc một cái liền nhìn ra giá trị to lớn của đại diễn thần thạch. Nếu không thì có thể thành công hay không lại là việc khác. Từ gia tộc kia có được lượng lớn thánh tinh và một khối đại diễn thần thạch, Lăng Thiều Tông đã cùng bọn họ thương nghị thành công, bán cho đối phương một đoạn đường. Chờ đến khi đế uyển mở ra, liền có thể cho bọn họ vào Lăng Tiêu Tông, xem như giao dịch vui vẻ. Người vừa mới nói đồ vật bên trong có tác dụng lớn đối với ta là sao? Dương Khai hỏi. Ngươi không hỏi ta cũng muốn nói cho ngươi, bằng không gọi ngươi xuất quan làm gì? Ngươi không phải đang tìm thiên tài địa bảo thuộc tính thổ hay sao? Đúng như vậy. Chẳng lẽ là nó? Dương Khai bỗng nhiên thần sắc vui mừng, kinh ngạc nhìn nàng. Không sai. Dương Viêm hé miệng cười. Đại diễn thần thạch này, bản thân tuy rằng không phải thuộc tính thổ, nhưng đại diễn thần sa tích chứa bên trong lại là bảo vật thuộc tính thổ, đủ thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Đại diễn thần sa. Dương Khai hai mắt sáng ngời. Đại diễn thần thạch, khi không cắn nuốt linh khí thiên địa, nếu như thời gian đủ lâu, trong nó sẽ hình thành tồn tại như từng viên sạn cát, đó là đại diễn thần sa. Về bản thân đại diễn thần thạch, không ích lợi cho ngươi, nhưng ngược lại ta có thể luyện ra bí bảo. À, không tệ, không tệ. Dương Khai toét miệng cười rất là vui mừng. Hắn muốn tìm chí bảo thuộc tính thổ, cũng là vì tu luyện công pháp luyện thể bất diệt ngũ hành kiếm. Bất diệt ngũ hành kiếm là tìm thấy được tại di tích của cổ Dương Tông. Theo giới thiệu trên công pháp, khi tu luyện đến cực hạn thì thân thể có thể bất tử bất diệt. Điều này Dương Khai mơ ước đã lâu. Đáng tiếc, điều kiện muốn tu luyện nó lại vô cùng hà khắc. Chẳng những có yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc đối với thần thức và trình độ sức mạnh của thân thể cường giả tu luyện, mà còn phải gom đủ chí bảo ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ. Trong ngũ hành, Dương Khai vốn có lôi mộc, có thái dương chân tinh, có huyền âm quỷ thủy, thậm chí còn có băng ngọc vạn năm. Mộc, hỏa thủy, ba loại tề tụ. Lần trước, tại hội đấu giá tụ bảo lâu là chiếm được huyền kim, loại chí bảo thuộc tính kim. vì điều này còn bị gây thù chuốc oán cùng Kim Thạch và Phong Bà Tử, hiện nay cũng chỉ thiếu vật mang thuộc tính thổ. Nếu như đại diễn thần sa thật sự như Dương Viêm nói, vậy thì hắn có thể gấp đủ số ngũ hành, lập tức liền có thể bắt đầu tu luyện bất diệt ngũ hành kiếm. Điểm tốt của việc cơ thể lớn mạnh không cần nói cũng biết, không chỉ lúc đang chiến đấu với kẻ địch có thể chiếm ưu thế, mà lực lượng không gian Dương Khai đang nắm giữ, mỗi lần xe rách không gian trốn xa ngàn dặm, đều phải có thân thể cường hãn làm đảm bảo. Nếu không, việc xe rách lực lượng không gian kia có thể khiến cho người ta bị tiêu diệt. Theo lĩnh ngộ của Dương Khai đối với lực lượng không gian, yêu cầu đối với cơ thể sẽ càng lúc càng lớn. Cho nên, ban đầu khi nhìn thấy bất diệt ngũ hành kiếm, hắn mới bừng bừng hưng phấn, không tiếc thời gian thu thập vật liệu. Hưng phấn một lúc, Dương Khai vội vàng nói: "Vậy còn chờ gì? Mau lấy đại diễn thần sa ra đi." Dương Viêm không khỏi quở trách nhìn hắn. "Người cho rằng lấy ra dễ như vậy sao? Đại diễn thần thạch có thể cắn nuốt năng lượng. Với thủ đoạn hiện nay của ta, căn bản không cách nào luyện hóa." "Gì chứ?" Biểu hiện của Dương Khai trong phút chốc đờ ra, giống như bị dội một chậu nước lạnh. Hưng phấn trước đó lập tức biến mất không thấy. Dương Viêm hé miệng cười thầm. "Người là đang đùa giỡn ta?" Dương Khai giận dữ, thấy dáng vẻ này của nàng, nào hiểu được nàng đã sớm định liệu trước. Nếu thật sự không có cách nào lấy ra đại diễn thần sa, nàng sao có thể gọi hắn đến? "Ta vẫn là chưa nói hết mà." Dương Viêm nét mặt đắc ý cũng không có vòng vo, thần sắc nghiêm nghị. "Không sai, với thủ đoạn của ta hiện nay, quả thật không cách nào luyện hóa được đại diễn thần thạch để lấy ra đại diễn thần sa, nhưng mà nó thì có thể đó." Nói xong, Dương Viêm đưa tay chỉ về thạch khối đang ngồi chồm hổm trên bàn. Dương Khai mắt sáng ngời. Cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Hắn lại quên mất thạch khối có thể cắn nuốt tinh hoa khoáng vật, thiên phú chiết xuất thần thông. Đại diễn thần thạch quả thật là cấp bậc cực cao, nhưng không thể ngăn cản luyện hóa cắn nuốt của thạch khối. Dù sao nơi như Thiên Huyễn Lưu Ly Sơn, thạch khối đều có thể thoải mái lui tới. Một khối đại diễn thần thạch sao có thể làm khó được nó chứ? "Nhưng mà cũng phải nói trước với người, tuy rằng trong đại diễn thần thạch chắc chắn sẽ sinh ra đại diễn thần sa, nhưng mà niên hạn không có giống nhau, số lượng đại diễn thần sa sinh ra cũng không giống nhau. Nói không chừng, trong một khối thần thạch này chỉ có 2-3 viên thần sa mà thôi, không thể thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Nói không chừng cũng có rất nhiều, tất cả xem ngươi lựa chọn ra sao. Vì vậy ta mới sai Thiên Nguyệt gọi ngươi xuất quan." Chân mày của Dương Khai cau, những gì Dương Viêm nói hắn đương nhiên hiểu rõ. Niên hạn càng dài, thần sa sinh ra trong thần thạch càng nhiều, điều này là chuyện đương nhiên. Trầm ngâm một lát, Dương Khai hỏi: "Một viên thần sa sinh ra cần khoảng bao lâu?" "Sinh ra những cái này, đơn vị tính toán là ngàn năm vạn năm. Người nếu là nghĩ chờ một thời gian mới lấy ra, e rằng phải chờ rất lâu." "Vậy không còn gì phải nói thêm, bây giờ lấy ra đi." Thần sắc Dương Khai trở nên kiên định, quay đầu nhìn về thạch khối, trong lòng hạ một chỉ thị cho nó. Chương 1434. Nhận được mệnh lệnh của Dương Khai, thạch khối lập tức đứng dậy, hai tay hùng hăng đập vào ngực hai cái, sau đó xuyên đến trước đại diễn thần thạch, hai tay dùng sức ôm nhét vào trong miệng. Bình tĩnh mà xem xét, khóe miệng thạch khối cũng không lớn, nhưng chuyện ly kỳ là khối đại diễn thần thạch lớn như chậu rửa mặt cứ như vậy bị nó nuốt xuống một cách quỷ dị, khiến cho Diệp Tích Quân bên cạnh nhìn mà tròn mắt há miệng. Một lúc lâu sau, trong Thiên Nhất Cung, sắc mặt của Dương Khai mừng rỡ ngồi xếp bằng, trước mặt hắn là 6 loại vật liệu. Một đoạn cây gỗ tràn trề sức sống, hào quang long lánh, từng mảnh lá cây màu xanh lục từ hồ đều có chớp hình cung nhảy nhót bên trên, chính là lôi mộc mà Dương Khai đã bảo tồn từ rất lâu. Lôi mộc này chính là yêu thú cấp 10 lôi loan sau khi chết, tinh hoa toàn thân ngưng kết cùng với nội đan, cơ duyên trùng hợp mà thành. Bàn về giá trị, quý giá hơn rất nhiều so với nội đan yêu thú bậc 10, nhưng mà nghiên cứu căn nguyên lại là vật liệu thuộc tính mộc. Vật liệu thứ hai là một khối kim loại lớn chừng bàn tay, là huyền kim đã tiêu tốn 70 triệu thánh tinh mua được từ tụ bảo lâu. Khí kim bén nhọn như thật, đâm vào da thịt khiến Dương Khai đau đớn. Vật liệu thứ ba là một loại chất lỏng màu trắng ngà, tản ra hàn ý lạnh lẽo, là huyền âm quỷ thủy mà trước đó Dương Khai vẫn chưa có dùng hết. Nhìn số lượng của nó ít nhất cũng còn hơn mười mấy giọt. Vật liệu thứ tư là một băng ngọc đài lớn chừng bàn tay, thuần khiết không tì vết, thoạt nhìn không chút bắt mắt. Nhưng nếu là dùng thần thức quét qua, hàng ý tích chứa bên trong đủ để thần niệm đông kết, có thể nói là kinh khủng. Mà trên băng ngọc đài còn có một khối kim loại màu lửa đỏ lớn bằng đầu trẻ con. Mắt thường nhìn cũng nhìn không ra manh mối, nhưng nhiệt lượng tích chứa bên trong là nhìn thấy mà giật mình. Đó là Thái Dương chân tinh. Ngoài ra, vật liệu thứ sáu là một khối đống như sạn cát. Những thứ này chừng trăm viên, nhìn qua giống như sạn cát không chút khác biệt. Nhưng chúng lại là đại diễn thần sa lấy ra từ bên trong đại diễn thần thạch. Trong khối đại diễn thần thạch kia, không ngờ lại chứa đựng số lượng đại diễn thần sa nhiều như vậy. Chẳng những khiến Dương Khai vô cùng mừng, mà ngay cả Dương Viêm cũng thầm lấy làm kỳ. Nàng vốn tưởng rằng có hai ba chục viên là không tệ rồi, không ngờ số lượng rốt cuộc là gấp mấy lần dự tính. Kim mộc thủy hỏa thổ đều đã tề tụ, thậm chí thiên địa chế bảo thuộc tính thủy còn nhiều hơn một loại. Sáu loại vật liệu, giá trị mỗi một loại đều không thể tính, bình thường khó có thể gặp. Thời khắc này toàn bộ lại sắp đặt trước mặt Dương Khai, làm sao hắn không vui cơ chứ? Có chúng, bản thân hắn có thể tu luyện bất diệt ngũ hành kiếm. Mấy loại vật liệu này nếu đơn thuần bàn về giá trị, lôi mộc và huyền kim kém hơn một chút, quý trọng nhất là một khối Thái Dương chân tinh lớn như đầu trẻ con. Dù sao Thái Dương chân tinh là sản vật trong truyền thuyết, được cường giả siêu cường luyện hóa sau tinh tú. Như vậy một khối năng lượng Thái Dương chân tinh bộc phát ra, hủy diệt cả u ám tinh cũng không thành vấn đề. Nhìn những vật liệu trước mặt, Dương Khai hít sâu, bình phục tâm tình đang kích động, khẽ cau mày trầm ngâm. Bất diệt ngũ hành kiếm là công pháp chuyên rèn luyện thân thể. Từ lúc có được cho đến bây giờ đã không ít thời gian. Dương Khai đương nhiên đã nghiên cứu thấu đáo triệt để. Nghiêm túc mà nói, công pháp này không coi là quá huyền bí. Ngược lại đơn giản dễ hiểu, khó khăn chỉ là gom đủ vật liệu và quá trình tu luyện mà thôi. Hơn nữa, sử dụng vật liệu tu luyện không giống nhau, thành quả cuối cùng đạt được cũng không giống nhau. Đây là điểm biến báo có sở trường nhất của bất diệt ngũ hành kiếm. Nói cách khác, vật liệu cấp càng cao, hiệu quả tu luyện cũng càng tốt. Những thứ khác không dám nói, Thái Dương chân tinh kia có thể xem như vật liệu đứng đầu, có một không hai. Huyền âm quỷ thủy, đại diễn thần sa cũng đều là như tuyệt tích. Lôi mộc cùng huyền kim dù kém hơn một chút, cấp bậc tuyệt đối cũng là không thấp. Bản thân sử dụng mấy dạng vật liệu này để tu luyện, khởi điểm tuyệt đối là rất cao. Tin rằng dù cho các võ giả nơi khác trong tinh vực có được bất diệt ngũ hành kiếm, cũng không chắc có được loại ưu thế như Dương Khai bây giờ. Dưới tâm tình phấn chấn, Dương Khai bắt đầu khắc trận pháp ngay tại chỗ. Muốn tu luyện bất diệt ngũ hành kiếm phải nhờ trận pháp đặc thù. Về điều này trên công pháp cũng giảng giải rõ ràng. Trận pháp khắc họa ra sao, sử dụng như thế nào cũng đều có miêu tả tỉ mỉ. Dương Khai tuy rằng không có tinh thông đạo trận pháp, nhưng sống cùng với Dương Viêm lâu như vậy, mưa dầm thấm lâu cũng có chút trình độ. Vì vậy khắc họa một trận pháp với hắn mà nói cũng không xem là quá khó khăn. Từng khối thánh tinh nguyên được bày ra, ngay ngắn trật tự. Năm loại vật liệu kim mộc thủy hỏa thổ cũng dựa theo yêu cầu phân loại tại bốn phía. Hai ngày sau, Dương Khai hài lòng nhìn bất diệt ngũ hành trận do mình dùng hết tâm tư bày ra, lại cẩn thận kiểm tra một lượt. Sau khi xác định không có bất kỳ sai sót, lúc này thân hình mới nhảy vào, tới vị trí trung tâm của trận pháp khoanh chân ngồi. Thuận tay chạm vào nhẫn không gian, lấy ra một viên linh đan ngậm ở đầu lưỡi. Ngay sau đó nhắm chặt mắt, vận chuyển công pháp tu luyện bất diệt ngũ hành kiếm. Thánh nguyên ầm ầm chuyển động, lấy chỗ ngồi của Dương Khai làm trung tâm, bốn phía trên mặt đất bỗng nhiên lóe lên tia sáng, sáng lên từng đạo văn lộ phức tạp mà khó hiểu. Trong văn lộ kia lại có từng phù văn hoặc lớn hoặc nhỏ như ẩn như hiện, có vẻ cao thâm khó dò. Từng tiếng vang rùng rùng vang vọng đến, từng viên thánh tinh nguyên bày trong bất diệt ngũ hành trận, nứt ra ánh sáng rực rỡ, chói mắt. Năng lượng tinh thuần tích chứa bên trong trút ra, bắt đầu lưu chuyển theo từng đạo văn lộ. được năng lượng trong thánh tinh nguyên bổ sung, bất diệt ngũ hành trận do Dương Khai bày bố trong khoảnh khắc mở ra. Một loại cảm giác khó diễn tả tràn ngập toàn thân, cảnh tượng phong cách cổ xưa và im lìm vắng vẻ tràn ngập khắp Thiên Nhất Cung. Dường như giây phút này, Dương Khai đã quay trở lại thời kỳ viễn cổ không thể nào xa xưa hơn. Tiếng thở hỗn hển vang, huyền kim, lôi mộc, huyền âm quỳ thủy, thái dương chân tinh, đại diễn thần xa. Năm loại thiên địa chí bảo này trong nháy mắt dường như bị lực lượng vô hình điều khiển. Từng đạo năng lượng tinh thuần được hút ra từ bên trong chúng, dưới tác dụng của bất diệt ngũ hành trận hội tụ về trung tâm. Chỗ chính giữa chính là vị trí của Dương Khai. Cả Thiên Nhất Cung trong phút chốc biến thành rực rỡ sắc màu. Màu xanh của căn nguyên lôi mộc, màu vàng của căn nguyên huyền kim, màu trắng của căn nguyên huyền âm quỳ thủy, màu đỏ của căn nguyên thái dương chân tinh, màu nâu của căn nguyên đại diễn thần xa, tất cả đều như có linh tính, hướng về Dương Khai xuyên vào trong cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc, Dương Khai rung lên, hai mắt nhắm chặt, bỗng nhiên trợn tròn. Trong cổ họng không tự chủ được phát ra tiếng gào thét khó chịu u ám, giống như dã thú bị thương đang điên cuồng liếm vết thương. Vô cùng đau đớn, kiểu đau đớn khó có thể tưởng được, trong giờ khắc này từ các nơi trên toàn thân truyền đến, khiến Dương Khai không kìm được sinh ra một ảo giác giống như thịt nát xương tan. Loại đau đớn này khác xa so với bị thương sau khi cùng người khác tranh đấu. Đó là một loại sợ hãi xâm nhập đến tận sâu hồn phách. Trong nháy mắt, Dương Khai liền hiểu rõ vì sao yêu cầu tu luyện của bất diệt ngũ hành kiếm lại hà khắc đối với võ giả như vậy. Độ mạnh của thân thể nếu không đủ, một khi lực lượng căn nguyên của năm loại thiên địa chí bảo xâm nhập vào trong người, lập tức sẽ nổ tan xác mà chết, còn nói gì đến tu luyện chứ? Độ mạnh thần thức nếu không đủ, căn bản không thể chặn loại đau khổ này, sớm hay muộn cũng sẽ bị đau đớn kích thích đến phát điên, rốt cuộc tẩu hỏa nhập ma. Điều kiện bản thân Dương Khai đương nhiên đã đáp ứng yêu cầu, mà ngay thực sự tu luyện mới phát hiện có chút chắc chắn. Hắn trước giờ luôn kiêu ngạo, cho rằng mình vững vàng khi đối diện với hành hạ như loại hút hồn luyện phách, quả thật không chịu nổi, suýt nữa lập tức sụp đổ. Đương nhiên, điều này cũng có quan hệ với vật liệu đẳng cấp quá cao mà hắn đã lựa chọn. Nếu như toàn bộ đổi thành cấp bậc lôi mộc, có lẽ sẽ không đau đớn như vậy. Nhưng điều này cũng kích thích thần kinh của Dương Khai. Từ lúc bước lên con đường tu luyện cho tới nay, hắn đã bao nhiêu lần bước qua cửa sinh tử, đã bao nhiêu lần bị thương nặng, gặp phải bước đường cùng đều từng bước đi qua. Nhưng nếu như thất bại tại đây, nỗ lực bao nhiêu năm qua đều sẽ tan thành bong bóng. Không nói những thứ khác, lúc vừa chiếm được vô tự hắc thư trong Lăng Tiêu Các, chính là dựa vào kiên nghị của bản thân mới thành công khiến nó công nhận mình là chủ nhân, mở nó ra. Từ đó thu được ngạo cốt kim thân. Bất khuất chi ngạo cũng là võ kỹ thần bí, lĩnh ngộ được từ trong bước đường cùng. Tuy rằng trưởng thành và lớn mạnh theo bản thân, nó đã dần dần không còn lợi ích. Nhưng dù sao cũng là võ kỹ mà bản thân lĩnh hội từ trong ngạo cốt kim thân, thuộc võ kỹ của mình. Mà việc sinh ra võ kỹ này có quan hệ lớn đối với Tô Nhan, chính là nàng thi triển thủ đoạn đóng băng bản thân vài ngày, bản thân mới có được lĩnh ngộ. Đủ loại tạp niệm lóe lên trong đầu, thần xui quỷ khiến, Dương Khai dùng bất khuất chi ngạo, khiến hắn bất ngờ, chính là loại đau khổ này không ngờ giảm được một chút, tuy rằng không đáng kể nhưng quả thật đã giảm. Trong lòng của Dương Khai khẽ động, lập tức đem linh thể thần hồn trốn vào trong thức hải, giữ vững yên ổn của thức hải, không chú ý đến biến hóa bên ngoài và biến hóa của cơ thể. Tiếng bằng bằng vang, nhiều như nắm hạt đậu, trong Thiên Nhất Cung, da của Dương Khai nứt nẻ, máu tươi kim sắc rỉ ra, trong khoảnh khắc làm ướt áo. Chẳng những máu thịt như nhu động, da dẻ nứt toát, mà ngay cả kinh mạch cũng không thể nào chịu đựng được tàn phá của lực lượng căn nguyên thiên địa, chí bảo ngũ hành, mà đứt gãy từng cái. Năng lực khôi phục lớn mạnh của kim huyết thể hiện tinh tế vào thời khắc này. Rạn nứt da, gãy lìa bắp thịt, bể nát kinh mạch, trong thời gian cực ngắn liền được chữa trị hoàn toàn. Ngay sau đó là một lần nữa nứt vỡ, vòng đi vòng lại, dường như không bao giờ ngừng nghỉ. Theo thời gian trôi qua cùng sự kéo dài duy trì của quá trình này, thân thể Dương Khai rõ ràng có thể dễ dàng nhìn thấy trình độ dần dần trở nên mạnh mẽ. Chẳng những như vậy, thánh nguyên trong cơ thể dường như trở nên tinh thuần mạnh mẽ hơn. Thậm chí, ngay cả lực lượng thần thức cũng có được trình độ rèn luyện nhất định. Bất diệt ngũ hành kiếm, mặc dù là công pháp chuyên rèn luyện thân thể, nhưng mà trong quá trình tu luyện cũng không thể tránh khỏi có thể khiến tăng cường thánh nguyên và thần thức. Đây cũng xem như là thêm điều tốt. Từng tiếng gào thét cực kỳ bi thảm truyền ra từ Thiên Nhất Cung. Cũng may nơi đây có tầng tầng lớp lớp cấm chế bảo vệ, nên thanh âm không có lộ ra ngoài. Nếu không thì sớm đã thu hút tất cả mọi người của Lăng Tiêu Tông đến đây. Thời gian chậm rãi trôi qua, cả U Ám Tinh đều nhộn nhịp khu chiên gõ trống rùm beng, chuẩn bị đi vào đế uyển. Một khối đế ngọc, một cái ghi danh, các thế lực lớn chiếm được đế ngọc cũng không nhiều. Rốt cuộc ai đi vào trong, đối với bọn họ mà nói cũng là lựa chọn khó khăn. Vì vậy rất nhiều thế lực cũng bắt đầu lựa chọn nhân tài từ trong nội bộ, tranh đoạt ghi danh đi vào đế uyển. Lăng Tiêu Tông cũng bận rộn vô cùng. Lăng Tiêu Tông chỉ có 3 khối đế ngọc, không cần lựa chọn danh sách, nhưng cũng cần làm rất là nhiều chuẩn bị. Chỉ có Dương Khai trong Thiên Nhất Cung, kể từ ngày bế quan cũng không xuất hiện qua. Kết thúc tập 267 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.